Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Tế Bái Thiên Hồn Lão Tổ. Cái này tượng nạn, Cổ Phong nhìn về phía cái này tượng nạn, ánh mắt dần dần biến hóa. Cái này tượng nạn thấy không rõ dung mạo, nhưng Cổ Phong biết cái này tượng nạn chủ nhân, chính là Thiên Hồn Tông Khai Sơn Tổ Sư, Thiên Hồn Lão Tổ, quỷ dị là... Cổ Phong từ Lâm Phong trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới Thiên Hồn Lão Tổ dung mạo ký ức đúng là tìm không được. Nói cách khác, Lâm Phong cũng không biết Thiên Hồn Lão Tổ đến cùng ngày thường bộ dáng gì. Hắn bản thân cũng không biết nguyên nhân gì. Dù sao cũng là không nhớ được sư tôn dung mạo. Quân Trường nghênh nhìn về phía Bi Lão Tổ cung kính mở miệng. Lão Tổ, còn mời tương trợ mở ra trận pháp. Bi Lão Tổ gật gật đầu. Chỉ thấy trong tay hào quang lóe lên, lập tức hiện ra một cái trận bàn. Trận bàn này bay ra, hắn bên trên từng đạo hào quang bắn tại đại địa bên trên. Trong lúc nhất thời, lấy hôm nay hồn lão tổ tượng nạn làm trung tâm, nhất tòa đại trận lúc này nổi lên. Trận này vừa ra, một cỗ khí thế ngút trời, trong nháy mắt dâng lên. Đại trận bên trên, có 8 cái cự đại trận nhãn vòng sáng hiển hiện. Cái này mỗi cái cự đại trận nhãn quang vòng mấy lúc sau. Theo thứ tự có 2 cái vòng sáng. 2 cái này vòng sáng một cái so một cái nhỏ. Những cái này vòng sáng đều là trận nhãn. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại đại trận này bên trên. Đại trận này chính là trong truyền thuyết Thiên Hồn Đúc Linh Trận. Tiến vào người đều chỉ có một lần cơ hội. Tế tổ thời gian vì một canh giờ. Bi Lão Tổ cảm xúc bên trong, như cũ mang theo vô tận bi thương tâm ý, mở miệng, trong mắt mọi người, đều là mang theo cực nóng vẻ, bởi vì nghe đồn tiến vào hôm nay hồn đúc linh trận trong mắt trận, chính là chỉ ít có một lần lấy dương hồn tẩy tùy cơ hội. Lần này dương hồn tẩy tùy, có thể giúp người tăng lên một đoạn tu vi, về phần có thể tăng lên nhiều ít, liền muốn nhìn đại gia riêng phần mình thần hồn tư chất cao thấp. Cơ hội này, thế nhưng là 3.000 năm, mới có một lần, giờ khác này, Quân Trường nghênh mở miệng, Thất Phong Phong Chủ, Tối Cường Trưởng Lão, truyền thừa đệ tử, tiến lên, lập tức, Cổ Phong loại Thất Phong Phong Chủ mang theo riêng phần mình Sơn Phong người tiến lên. Quân Trường nghênh, trực tiếp đứng ở phía trước nhất một cái quang trong vòng, sau người 2 cái vòng sáng. Một cái vòng sáng vì Quân Trường nghênh vị trí vòng sáng 2/1 đại. Một cái khác vòng sáng vì Quân Trường nghênh vị trí vòng sáng lớn bằng 1/4. 2/1 vòng sáng bên trong đứng đấy Hầu Trường Lão. 4/1 vòng sáng bên trong đứng đấy Niệm Tình. Cái khác Sơn Phong đám người. Cũng là tiến lên. Chia tay Sơn Phong đều không có vấn đề. Đến Cổ Phong nơi này. Lại xảy ra vấn đề. Bởi vì đệ Thất Phong không có trưởng lão, mà hạch tâm đệ tử, lại có 3 người, 3 người đệ tử trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Cổ Phong suy nghĩ phía dưới, mở miệng, Đại Hùng, Nhị Lượng, các ngươi 2 cái cùng một chỗ đứng ở trưởng lão vòng sáng bên trong. Tiểu Man Đầu, ngươi đứng ở đệ tử vòng sáng bên trong. 3 người nghe xong, lập tức đều là một chút, 2 tay duỗi ra. MU bàn tay dọc theo trước sau kề sát, thành kính hương lễ, Quân Trường nghênh giờ phút này mở miệng, lập tức 2 tay kề nhau duỗi ra, tư thế kia như là trong tay nắm một nén nhang, muốn thượng hương đồng dạng, lập tức, đám người nhao nhao bắt trước, Cổ Phong nơi này, cũng là như thế, tất cả mọi người 2 tay hiện ra nắm một nén nhang, chuẩn bị thượng hương tư thế, gặp tất cả mọi người. Đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bi Lão Tổ mở miệng. Mở. Lời nói phía dưới. Nàng vung tay lên. Lần này. Một cỗ dương cương khí tức. Từ trong tay vung ra. Trực tiếp rơi vào trận kia bàn bên trên. Lúc này. Trận bàn bên trên. Hào quang nộ phóng. Tất cả bắn ra hào quang toàn bộ hội tụ đến cái kia to lớn Thiên Hồn Lão Tổ tượng nạn bên trên. Lập tức. Nơi xa đám người chỉ thấy. Thiên Hồn Lão Tổ tượng nạn chấn động kịch liệt đứng lên. Hắn bên trên vô số trận văn đường vân hiển hiện. Tiếp theo, cái kia bị một mảnh hồn vụ diện tích che phủ bằng bên trong. Lóe ra tám đạo kim quang. Tám đạo kim quang toàn bộ rơi vào đại trận bên trong. Cái này tám đạo kim quang, đúng là biến ảo thành tám con hư ảo hồn phách. Cái này tám con hồn phách, mỗi một cái hồn phách bên trên đều là mang theo dương cương khí tức. Đó cũng không phải nói bọn họ đều là thiên dương cảnh võ giả, mà là thiên dương cảnh võ giả lấy bản thân dương cương khí tức, đem những hồn phách này đều rèn luyện một phen. Cái này tám con hồn phách, tên là dương hồn, chính là năm đó thiên hồn lão tổ luyện chế mà ra, chính là vì tạo phúc tông môn hậu đại. Hai mắt khép kín, quân trường nghênh, mở miệng lần nữa, ở bên trong đại trận đám người, lúc này cùng nhau hai mắt khép kín, hai tay như cũ bảo trì duỗi ra cầm nhang tư thế. Thứ một xá, quân trường nghênh mở miệng, lập tức hướng phía cái kia thiên hồn lão tổ tượng nặn chính là một xá. Mọi người tại đây, đi theo quân trường nghênh, cũng là cùng nhau một xá. Thứ một xá, vì không bái, trong thời gian này cũng không hương. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia tám cái dương hồn trực tiếp dung nhập đại trận bên trong. Lập tức khuếch tán đến 24 vòng sáng bên trong. Đám người cái này một xá phía dưới, đều là cảm giác một dòng nước nóng ở trong cơ thể mình lưu lững lờ trôi qua. Kỳ thực, đây là dương hồn hồn lực lượng tại tẩy tùy. Loại cảm giác này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ cảm thấy, thân thể của mình, thậm chí trong đó bao gồm cả linh hồn, đều là trải qua một lần tẩy lễ. Mà tẩy tủy về sau, chỉ thấy những kim quang này chảy xuôi qua chúng thân thể người. Lập tức đúng là trực tiếp từ bọn hắn đỉnh đầu bên trong bay lên. Hóa thành màu vàng kim sương mù. Nơi xa, phần đông phổ thông trưởng lão và đệ tử, thấy cảnh này, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bi lão tổ, Vụ lão tổ, Tỏa lão tổ, ánh mắt đều là nhìn hướng phía dưới đại trận bên trong 24 người. Mở mắt, quân trường nghênh mở miệng. Lúc này, tất cả mọi người là mở to mắt. Đây là cái gì? Màu vàng kim sương mù. Trong tay của ta, làm sao thêm ra một cây nhang? Trong tay của ta, tại sao không có hương? Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, đại trận bên trong, trừ từng cái phong chủ bên ngoài, những trưởng lão kia cùng đệ tử đều có chút không bình tĩnh. Trong đó, 2/3 người, đỉnh đầu đều có sương mù dâng lên. Trong tay chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một cây nhiên hương. Mà còn thừa 3/1 người, đỉnh đầu không có sương mù. Trong tay cũng không có nhiên hương. Nhưng giống nhau là, tất cả mọi người cảm giác tu vi mình có tinh tiến. Bi lão tổ thanh âm truyền đến, đỉnh đầu vô kim sương mù, trong tay không nhiên hương người, xuất trận. Cái này bị loại 8 người, có trưởng lão cũng có truyền thừa đệ tử, bất quá từng cái phong chủ đều là thành công ngưng tụ ra nhiên hương. Bị loại người, nguyên một đám trong lòng có chút xa xót, bọn hắn biết bản thân tư chất không được, không có tư cách tiếp tục tế bái xuống. Nơi xa mọi người vây xem trong lòng cảm thán, những truyền thừa khác đệ tử, từng cái đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Mà những cái kia phong bên trong tối cường trưởng lão, cũng có rất nhiều nguyên bản đều là truyền thừa đệ tử. Mà không nghĩ tới bọn hắn như vậy tư chất, đều là bị loại. Đám người đỉnh đầu màu vàng kim sương mù độ cao, có bất đồng riêng. Trong đó, quân trường nghênh đỉnh đầu dâng lên sương mù cao nhất, đúng là chừng 27 trượng. Độc Cô Mạc bên trên là 23 trượng. Tiếu Hùng 19 trượng. Tư Mã Viêm 17 trượng. Cái khác phong chủ dâng lên sương mù cũng cơ bản đều ở 10 trượng bên trên. Mà duy chỉ có một trường hợp đặc biệt. Cổ Phong. Cổ Phong đỉnh đầu màu vàng kim sương mù chỉ có 1 trượng. Vẻn vẹn 1 trượng. Các ngươi nhìn. Lâm phong chủ hồn vụ vậy mà chỉ có 1 trượng. Ta ngày. Hắn tư chất còn không bằng một ít đệ tử sao? Hắn tu vi đều là giả. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.